Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 tin tức nổ lớn. Sau khi tan học, Vinh đào đào nhưng không có vội vã trở về phòng ngủ. Các bạn học từng cái chào hỏi rời đi. Vinh đào đào cũng ấn mở điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn xem cái kia một chuỗi số điện thoại. Nghĩ đi nghĩ lại, liền gọi tới. Hạ Phương Nhiên cho số điện thoại. Sẽ là gọi cho ai đây này? Vinh đào đào cầm lên chén giữ ấm. Đem còn lại nước đường đỏ uống một hơi cạn sạch. Ừng ực tương đương ừng ực. Giờ khắc này, điện thoại đột nhiên được kết nối. Nhưng mà đối phương lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay cả cái quy đều không có. Vinh đào đào do dự một chút. Nói, người tốt. Đầu bên kia điện thoại. Rốt cục truyền đến một đạo băng lãnh nữ tính tiếng nói. Vị nào, Vinh đào đào, hạ giáo để cho ta điện thoại cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại dừng lại 2-3 giây. Giọng nữ lần nữa truyền đến. Vinh đào đào. A, Mai Tử. Vinh đào đào sửng sốt một chút. Lập tức trong lòng vui mừng. A, sư nương đại nhân A tương đương, Mai Tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào cái kia miệng nhỏ bá bá. Không có khả năng xuất hiện tẻ ngắt tình huống. Ngươi rốt cục cùng ta sư phụ hòa hảo rồi. Hừ, Mai Tử hừ một tiếng. Giọng mũi bên trong mang theo từng tia khinh thường. Nghe được, hai người quan hệ đi hướng cũng không có Vinh đào đào trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vinh đào đào lại là thỏa thỏa hảo đồ đệ. Mở miệng một tiếng sư nương kêu. Một lần lại một lần mặt bên trợ giúp Hạ Phương Nhiên. Sư nương tìm ta có chuyện gì nha? Mai Tử cũng là không uốn nắn. Mà là mở miệng nói. Nghe nói người gặp được Hà Thiên Vấn rồi. Vinh đào đào. A, tiểu đội 12 gặp. Mai Tử thanh âm âm trầm xuống. Cứ việc tiếng nói không có Mai Hồng Ngọc như vậy khàn khàn. Nhưng quả thực là trong một cái mô hình khác đi ra. Ta nói chính là ngươi. Vinh đào đào. Vinh đào đào. Ân. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ. Mai Tử tựa hồ cũng đang điều chỉnh nói lời nói khí. Cái kia thâm trầm thanh âm thu liễm không ít. Khuyên nhủ nói. Nghe nói hắn cũng đưa tặng ngươi tiền xu. Nói cách khác, hắn cũng hướng ngươi phát ra mời. Vinh đào đào mím môi. Xem như thế đi, Mai Tử. Không nên tùy tiện bị lời của hắn mê hoặc. Cũng đừng bị thân phận của hắn làm cho mê hoặc. Hắn chỉ là một cái trái với kỷ luật. Đồng thời còn chưa nhận trừng phạt tiết nhiên quân binh sĩ. Ân. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Một tay ưỡn về phía trước. Bắt lấy trước bàn chạy tới Vân Vân Khuyển. Nguyên bản còn tại cùng Tiết Nhung Miêu truy đuổi chơi đùa Vân Vân Khuyển. Lập tức bị Vinh đào đào lôi kéo đến trước mắt. Cưỡng ép bị đè xuống tiểu chảo chảo bên trên đệm thịt. Vân Vân Khuyển ủy khuất ba ba quay đầu nhìn xem Vinh đào đào. Anh tương đương, Vinh đào đào mở miệng dò hỏi. Ngài có thể nói cho ta biết. Hà Thiên Vấn đến cùng là thế nào trái với kỷ luật sao? Mai Tử theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là do dự một chút, hay là mở miệng nói. Hà Thiên Vấn từng là một tên phi hồng quân. Người biết, bọn hắn tiếp xúc càng nhiều tin tức hơn, ý nghĩ tự nhiên cũng liền càng nhiều. Phi hồng quân thế nhưng là tuyết nhiên quân bên trong đỉnh. Cấp binh chủng tồn tại, đơn giản tới nói, phi hồng quân có thể đối tiêu hàng ngũ chiến đấu bên trong trinh sát liên. Thật đơn giản ba chữ. Ngươi liền có thể biết chi bộ đội này thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể đi vào đoàn đội này bên trong người. Vậy cũng là hồn võ binh sĩ bên trong người nổi bật. Mai Tử, tại Long Hà bờ khu vực một lần điều tra trong nhiệm vụ. Bọn hắn một chi tiểu đội 3 người tao ngộ thần bí sinh vật. Dẫn đến tiểu đội 3 người. Một chết một bị thương một mất tích. Thương binh cuối cùng được cấp cứu trở về. Nhưng cũng rơi xuống tàn tật suốt đời. Về phần bọn hắn tiểu đội đến cùng gặp cái gì sinh vật. Tin tức kia không phải ta có thể biết được. Ta biết chính là, tiết nhiên quân từng có một đoạn thời gian. Muốn đem tử vong phi hồng quân sĩ binh cùng mất tích Hà Thiên Vấn. Cộng đồng truy phong là liệt sĩ. Mà ở mấy năm sau, Hà Thiên Vấn lại lần nữa xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Cái này cũng triệt để phá vỡ hắn chết nghe đồn. Hà Thiên Vấn tìm được Tiết Nhiên Quân lãnh đạo cấp cao. Không ai biết hắn đến cùng báo cáo tin tức gì. Nhưng vấn đề là, lần kia báo cáo qua đi không lâu. Quay về Phi Hồng Quân Hà Thiên Vấn. Tại không có nhiệm vụ tình huống dưới. Tự tiện rời đội. Mượn bóng đêm cùng Phong Tiết Yểm hộ trộm vượt qua Vạn An Quan. Ta rất hy vọng hắn là có cái gì nhiệm vụ đặc thù tại thân. Nhưng Phi Hồng Quân tự tra qua đi. Cho ra kết quả lại là thoát đi bộ đội tội. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Trần chờ một lát. Nói. Ngươi tin không? Mai Tử. Thế nào? Ngươi để cho ta đi tin tưởng một cái đi không từ giã binh sĩ. Sau đó đi bác bỏ Phi Hồng Quân xuất cụ tự tra kết quả. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mai Tử nói cũng là có lý. Trước đó tại trong mộ viên. Dần Hổ Trần Bình Huân nhìn thấy Hà Thiên Vấn thời điểm. Cũng đã nói lời tương tự. Trần Bình Huân nói. Trong lòng của hắn nguyện ý tin tưởng Hà Thiên Vấn là có nhiệm vụ bí mật tại thân. Nhưng vô luận như thế nào? Dựa theo Tiết Nhiên Quân Phi Hồng Quân công bố ra kết quả. Hà Thiên Vấn chính là một tên đào binh. Trần Bình Huân không có khả năng bỏ mặc nó rời đi. Mấu chốt là, Hà Tư Lĩnh một mực tại trước. Phi Hồng Quân nhưng như cũ phán định Hà Thiên Vấn là đào binh. Kết quả này, tất nhiên là trải qua Hà Tư Lĩnh xem qua. Sau đó mới công bố. Chuyện này mặc dù bị đặt ở Tiết Nhiên Quân nội bộ. Nhưng cũng tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Mai Tử dừng một chút. Nói, mặc kệ hắn có lý do gì. Hắn lúc này chính là người có tội. Vinh Đào Đào, ngươi còn trẻ, còn có quang minh tương lai. Muốn yêu quý chính mình lông vũ. Ngươi cũng là hậu nhân tướng môn. Ta hy vọng ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn đều muốn thận trọng một chút. Không cần cùng dạng này đào binh làm bạn. Ha ha, một tiếng cười khẽ. Đột nhiên tại Vinh Đào Đào phía trước truyền đến. Vinh Đào Đào con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đã buổi chiều ra về. Trong phòng học đã sớm không có người. Trước bàn Tiêu Đằng Đạt cái kia trống rỗng trên ghế ngồi. Vậy mà truyền đến một tiếng cười khẽ. Vinh Đào Đào vội vàng một tay theo trên người Vân Vân Khuyển. Trực tiếp đưa nó thu nhập thể nội. Thuận thế đem Tiết Nhung Miêu cũng ôm vào trong lòng. Đầu bên kia điện thoại. Mai Tử chậm chạp không có đạt được đáp lại. Liền mở miệng nói. Xem ra ngươi có ý nghĩ của mình. Ta nói đến thế thôi. Gặp lại đi, sư nương. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta mới vừa rồi là suy nghĩ vấn đề. Cho nên không có kịp thời đáp lại. Ta đối với ngươi quan tâm không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hoàn toàn tương phản. Ta rất cảm tạ ngươi đề điểm cùng quan tâm. Ta có thể có dạng này sư nương thật đúng là phúc phận. Ta nhất định khiến hạ giáo hảo hảo cố gắng. Mau chóng đem ngươi đuổi trở về. Chấm ngoặc kép, đuổi không đuổi trở về tạm thời để ở một bên. Một ngụm này một cái, sư nương. Kêu thế nhưng là thật chắc chắn. Đầu bên kia điện thoại. Mai Tử biểu lộ cũng là có chút đặc sắc. Nàng rất vui mừng Vinh Đào Đào có thể nghe vào khuyến cáo của mình. Nhưng cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng đối cái này không biết xấu hổ hai tử lại có nhận thức mới. A, tiểu quỷ, Mai Tử hừ một tiếng. Nói, chờ ngươi lại đến Vạn An Quan. Cảm thấy đóng giữ tường thành không có ý nghĩa nói. Liền đến tìm ta, ta an bài cho ngươi Long Tương Thiết Kỵ. Mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Vinh Đào Đào nhìn về phía trước Tiêu Đằng Đạt cái kia trống. Rỗng chỗ ngồi. Được rồi tương đương, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Long Tương Thiết Kỵ cũng không phải đi không. Chính mình tất nhiên cần phải mang theo Tiết Nhung Miêu cùng đi. Mai Hồng Ngọc gọi Mai Lão Quỷ. Vậy cái này Mai Tử chính là Mai Tiểu Quỷ. Quỷ tinh, đòi hỏi không đến Tiêu Tự Như. Đây là đem chủ ý đánh tới Vinh Đào Đào lên trên người. Bí bo, bí bo, bí bo, chấm ngoặc kép, theo điện thoại cúp máy. Vinh Đào Đào để điện thoại di rộng xuống. Nhẹ giọng mở miệng, ngươi hoa sen này đích thật là có chút tà tính. Thật muốn ám sát ai? Đối phương có thể kịp phản ứng a? Vinh Đào Đào trong ngực ôm mèo rác đâu. Đối với trống rỗng cái ghế nhẹ giọng thì thầm. Cực kỳ giống một cái bệnh nhân tâm thần. Trong tầm mắt. Tiêu Đằng đặt cái ghế đột nhiên xoay chậm chậm, từ đưa lưng về phía biến thành mặt hướng Vinh Đào Đào. Hình ảnh rất là quỷ dị, tựa như là phim kinh dị một dạng. Chỉ bất quá, trong phòng mặc dù bầu không khí quỷ dị, nhưng không có cái gì khí thế cùng uy áp. Cũng hoặc là, mảnh này cánh sen, không chỉ có thể giấu được nhục thân, quần áo, mùi, cũng có thể giấu được khí thế. Hoàn toàn chính xác có chút tư thế. Trống rỗng trên ghế, rốt cục truyền đến một thanh âm. Phát hiện ta tới, không xác định là địch hay bạn. Ngươi còn có thể an an ổn ổn đem điện thoại đánh xong. Vinh Đào Đào tiện tay vung lên. Một mảnh băng xương hạ xuống. Chỉ một thoáng, chiếc bàn chính hướng về phía trên cái ghế của mình. Bị nồng đậm xương tiết buộc vòng quanh một cái hình người hình dáng. Cái kia hình người hình dáng đại mã kim đao ngồi trên ghế. Thân trên trước giò xét, hai khuỷu tay chống đầu gối, 10 ngón giao nhau, chính ngẩng đầu nhìn Vinh Đào Đào. Ta cho là ngươi sẽ trực tiếp ở trong điện thoại xin giúp đỡ. Vinh Đào Đào hai chân chống đất, cái ghế hướng về sau đi vòng quanh. Sau hai cái chân ghế chống đỡ lấy mặt đất, Vinh Đào Đào cũng thân thể cũng thoáng lung lay. Ngươi tới rất nhanh nga. Trước mặt, cái kia mặc đất tiết ngụy trang bóng người rốt cục xuất hiện. Ngươi đã xác định ta là bạn quân rồi hả? Ngươi nhìn cũng không có nguy cơ gì ý thức. Vinh Đào Đào đập chặt lưỡi. Là phúc thì không phải là họa. Là họa ta cũng tránh không khỏi. Hà Thiên Vấn nếu là thật muốn đánh lén, căn bản liền sẽ không có fan này đối thoại. Hắn có thể vô thanh vô tức chui vào trường học, thậm chí có thể ngồi tại Tiêu Đằng Đạt vị trí bên trên. Nghe Vinh Đào Đào đánh thời gian dài như vậy điện thoại. Đối phương thật muốn làm gì? Đã sớm làm gì hiện thân? Nói trở lại, cánh hoa sen này cũng quá mạnh a. Cứ việc mỗi một cánh hoa sen đều có chính mình công hiệu. Nhưng là ngươi cái này ẩn nấp hình hoa sen. Hiệu quả vậy mà mạnh thành cái dạng này. Vinh Đào Đào thật rất muốn mắng đường phố. Vạn hạnh, cánh hoa sen này tại Hà Thiên Vấn trong tay. Cái này nếu là rơi vào cái nào trong tay người xấu. Vinh Đào Đào sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, Vinh Đào Đào muốn chết cũng không phải rất dễ dàng. Dù sao Huy Liên cũng là có tính tình. Giảng đạo lý, nếu là đem Hà Thiên Vấn cánh hoa sen này đoạt tới tay. Trời đất bao la, lão tử đi đâu không được. Ngươi ngược lại là thoải mái. Hà Thiên Vấn duỗi ra ngón tay. Đỉnh đỉnh huấn luyện vành nón. Cũng lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt. Hắn đại khái 28-9 tuổi, vòng xoáy tiết cảnh kinh lịch tựa hồ cũng không có cho hắn trên mặt lưu lại bao nhiêu gió sương. Cái kia một đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Tựa hồ còn mang theo một tia cảm khái. Thế nào, Vinh Đào Đào, cái gì, Hà Thiên Vấn, nghĩ rõ ràng viên kia tiền xu ngụ ý a. Một cái cực kỳ nguy hiểm đào binh, một cái tại ngũ tiết nhiên binh sĩ. Vậy mà liền như thế hàn huyên, tựa như là lão bằng hữu đồng dạng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vinh Đào Đào, vô sự bài. Ô, Hà Thiên Vấn hai mắt tỏa sáng. Ngươi quả thật tìm được một tầng ngụ ý. Vinh Đào Đào mím môi. Một tay xoa nắn lấy Tiết Nhung Miêu lỗ tai. Còn có cái gì mặt khác ngụ ý? Hà Thiên Vấn cúi đầu xuống. Hắn vốn là khuỷu tay chống đầu gối. Hai tay khoanh động tác, mà theo hắn cúi đầu xuống, cũng liền đem cái ót bại lộ tại Vinh Đào Đào trước mặt. Động tác như vậy, hiển nhiên không phải một tên chiến sĩ vốn có tư thế. Mà lại, hắn lúc này loại tư thế này, tựa như là lại cùng Vinh Đào Đào sám hối giống như. Hình ảnh rất là cổ quái. Hà Thiên Vấn, xuất thân của ta giao phó ta một chút, cũng tước đoạt ta một chút. Tiết nhiên quân binh sĩ thân phận, giao phó ta một chút, đồng dạng tước đoạt ta một chút, muốn để tiết cảnh an ổn xuống. Chúng ta cũng nên từ bỏ một ít gì đó. Không phải sao? Vinh Đào Đào trong lòng khẽ run. Đối phương nói cái gì? Muốn để tiết cảnh an ổn xuống. Ta có thể tin tưởng hắn a? Ta có hay không có thể tin tưởng Hà Thiên Vấn? Vẻn vẹn từ lần này gặp mặt tới nói. Đối phương không có ám sát Vinh Đào Đào, tựa hồ liền đã xem như một loại thành ý rồi. Vinh Đào Đào, cho nên, từ bỏ Tuyết Nhiên quân binh sĩ thân phận về sau, ngươi lại đạt được cái gì? Hà Thiên Vấn vẫn như cụ cúi đầu, cái kia giao nhau 10 ngón mở ra, cũng lộ ra trong lòng bàn tay bên trong tiền xu. Theo ngón tay hắn hoạt động, cái kia tiền xu cũng tại hắn trong khe hở quay cuồng. Toát ra, về thời gian tự do, mạch suy nghĩ bên trên khoáng đạt, Hà Thiên Vấn nhẹ nói lấy, có rất nhiều sự tình, không phải một tên binh lính có thể làm, đúng không? Vinh Đào Đào ngồi ngay ngắn xuống, ghế hai cái chân trước cũng rốt cục rơi xuống đất, trầm giọng nói, cho nên ngươi san bằng tiền xu, là muốn san bằng thân phận của mình, vậy ngươi tại sao muốn tặng nó cho ta? Ngươi cũng nghĩ để cho ta đi theo ngươi đồng dạng đường a? Ha ha, Hà Thiên Vấn lắc đầu cười cười, nói, không, không đến mức, ngươi có thể đơn thuần đem nó hiểu thành vô sự bài. Ta chỉ là tại cải tạo tình cảnh của mình cùng thể xác tinh thần. Đối với người khác không có yêu cầu như vậy. Vinh Đào Đào, san bằng thân phận về sau, ngươi cũng đã làm gì trước đó không thể làm sự tình? Hà Thiên Vấn lại là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy vòng xoáy tiết cảnh bên trong đều là năm bè bảy mảng a? Vinh Đào Đào, Hà Thiên Vấn cúi đầu chơi lấy tiền xu, lớn như vậy vòng xoáy tiết cảnh bên trong có được vô số kẻ hồn thú hình người, bọn chúng cũng tại học tập, cũng tại tiến hóa, ngươi cảm thấy vòng xoáy tiết cảnh bên trong là không sẽ có thôn xóm, thành trấn, thậm chí là quốc gia? Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, tại hắn nông cạn nhận biết bên trong, chỉ có hồn thú tộc đàn bộ lạc, cùng hồn thú đại quân phân chia. Hà Thiên Vấn mới vừa nói cái gì? Quốc gia? Hà Thiên Vấn, ngươi cho là đang không ngừng tiến hóa cùng học tập hồn thú hình người lãnh đạo phía dưới, những quốc gia kia hết thảy đều là hiếu chiến sao? Vinh Đào Đào, nơi đó có quốc gia? Hà Thiên Vấn nhún vai. Dĩ nhiên không phải trong tưởng tượng của ngươi. Giống địa cầu dạng này quốc gia, ngươi biết, xu lợi tránh hại là sinh vật thiên tính. Mà khi sinh vật có trình độ nhất định trí tuệ đằng sau, trên xã hội hết thảy hoạt động, dần dần đều sẽ diễn biến thành thuần túy lợi ích trao đổi hoạt động. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, ý của ngươi là, trong vòng xoáy có thể hợp tác quốc gia, có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống, thương thảo, ký kết điều ước cái chủng loại kia? Hà Thiên Vấn rốt cục ngẩng đầu, có chút tiền bối sáng lên nắm đấm, đoạt lại Giang Sơn, có chút tiền bối đâm xuống gót chân, giữ vững Giang Sơn, tại song phương không ngừng va chạm chém giết, trưởng thành phía dưới, thời gian đi tới hiện tại, có lẽ, thế hệ này người hẳn là đứng ở tiền bối trên bờ vai, nhìn càng thêm xa một chút, tìm kiếm được một loại phương thức khác, để tuyết cảnh chân chính an ổn xuống. Vinh Đào Đào nội tâm kịch liệt run rẩy. Hà Thiên Vấn một lời nói ngữ, trực tiếp lật đổ Vinh Đào Đào thế giới quan. Trong đầu, những cái kia chỉ biết là chém giết, cướp đoạt hồn thú đại quân, đột nhiên biến thành tuyết cảnh hồn thú thế lực một góc của băng sơn. Trong đó lại có thể nếm thử hợp tác hồn thú quốc gia. Không, không đúng. Vinh Đào Đào chau mày, nếu quả như thật có thể hợp tác, làm sao đến mức ngươi đơn độc hành động, nên để Tuyết Nhiên quân phương ra mặt, dạng này càng hữu hiệu, càng có sức thuyết phục, mà lại cái gọi là điều ước cũng không phải ngươi một cái cá thể có thể ký kết. Để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, khi chính mình nói xong lời nói này đằng sau, Hà Thiên Vấn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.